Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 724, chương 725, bàn cờ. Soát, Tô Di Yên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng lui về trong động, khiến Tô Di Nhiên giận tím mặt, bọn họ cũng dám nổ súng, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức loại bỏ. Người ngoại quốc thuần thục nói, đúng, lão bản, theo sau người đi đường này lập tức thu dọn đồ đạc. Thì hướng về cái kia cách đó không xa một cây đại thụ chạy đi. Khiến Hạ Minh thì là một trận tức giận, nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ăn no căng, ngươi dám mắng ta, Tô Di Nhiên chỉ chính mình, lại chỉ Hạ Minh. Cả giận nói, mắng ngươi là nhẹ. Hạ Minh nhịn không được nói, người kinh hãi động đến bọn hắn, chúng ta muốn đi ra ngoài, cũng có chút khó khăn, vạn nhất bọn họ tìm tới xuất khẩu, bọn họ đem xuất khẩu ngăn chặn, chúng ta khác muốn rời đi nơi này, người quả thực cũng là cái não tàn, quả không phải vậy, theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Tô Di Nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, nhịn không được nói. Bọn họ không biết ngăn chặn xuất khẩu đi, bọn họ hiện tại cũng đi, mà lại đồ, vật đều mang đi, ngươi đây là đả thảo kinh xà, cái này mất đi đồ, vật, tất cả đều là bởi vì ngươi. Hạ Minh cũng là có chút tức giận, cái này cô nàng quả thực quá lớn mật, đây chính là có 10 người, mỗi người trong tay đều có súng, cho dù là Hạ Minh. Cũng không dám nói tại 10 người này trong tay chạy trốn. Hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn còn không phải thần. Thế nhưng là cô nàng này trực tiếp đem những người này cho kinh động. Cái này mẹ nó, người ta có đề phòng. Muốn xử lý những người này hiển nhiên là không thể nào. Khiến Hạ Minh có thể không tức giận sao? Vậy bây giờ làm sao đây? Tô Di Nhiên cũng hiển nhiên phát hiện mình sai lầm. Nhỏ giọng nói, các người nhìn đến cây đại thụ kia không có. Nếu như ta đoán không có sai, cây đại thụ kia cũng là đường ra. Hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, rời đi nơi này. Tiểu ca, cái này trong cổ mộ đồ đâu? Cần phải đều bị những người này cho lấy đi. Bất quá bọn hắn lấy đi hẳn là một phần nhỏ. Còn lại cần phải còn có một bộ phận. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Hạ Minh ngẫm lại, cũng là có chút do dự. Tiểu ca, dù sao đám người kia cũng đã đi. Nếu như bọn họ thật đem động khẩu ngăn chặn, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta không bằng trước chờ ở chỗ này một chút lại đi. Bàn tử phân tích nói, như thế tới nói, trên nửa đường cũng chưa chắc có thể gặp phải bọn họ. Dạng này chúng ta cũng an toàn không ít. Hạ Minh thật sự là im lặng. Đám người này thật đúng là muốn tiền không muốn mạng a. Có điều Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ những thứ này cổ mộ. Ngẫm lại, vẫn là đáp ứng nói. Tốt a, vậy chúng ta đi xuống xem một chút. Theo sau ba người theo những thứ này cây mây chính là đi xuống. Làm ba người bọn hắn đi xuống sau khi... Bọn họ đột nhiên ở bên cạnh phát hiện một cái quan tài. Cái này thạch quan bên cạnh, lại còn có ụ đất cùng bàn đá. Cái này xem ra tương đương quái dị. Theo sau Hạ Minh ba người hướng về khiến thạch quan nhìn sang. Lúc này ba người bọn họ vậy mà nhìn đến một bộ xương cốt. Chỉ bất quá bên trong đáng tiền đồ, vật đều không có. Rất hiển nhiên đều bị những người kia cho lấy đi. Điều này chẳng lẽ cũng là chủ mộ thất chủ nhân? Bàn tử nhịn không được nói. Ta chỗ nào biết? Hạ Minh lắc đầu. Theo sau đánh giá chung quanh một phen. Tại cái này bốn phía có không ít lỗ nhỏ. Hạ Minh biết. Những thứ này lỗ nhỏ cũng đều là hắn mộ thất thông hướng nơi này. Mà lại những thứ này lỗ nhỏ tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Những thứ này lỗ nhỏ khẳng định có đồ, vật. Nếu như thế dễ dàng bị người xông tới lời nói. Như vậy cái động nhỏ này cũng là bài trí. Hắn có thể không tin. những thứ này lỗ nhỏ là cố ý khiến người ta tiến đến. Lúc này Hạ Minh trở nên nổi lên nghi ngờ. Theo sau hướng về cái này hài cốt nhìn sang, Hạ Minh luôn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hạ Minh nắm giữ thần y thuật, người chết sau khi thông qua nhìn lấy xương cốt, hắn có thể phân biệt ra được cái này xương cốt tuổi tác. Tuy nhiên có thể có chút chênh lệch, nhưng là chênh lệch cũng không lớn. Làm Hạ Minh nhìn về phía cái này xương cốt thời điểm, Hạ Minh cảm giác cái này xương cốt có chút không đúng. Theo cái này xương cốt phía trên xem ra, cái này xương cốt chỉ sợ chỉ có 18 tuổi hai bên. Khiến Hạ Minh hiếu kỳ, đường triều đại tướng quân, có 18 tuổi chết sao? Chẳng lẽ, cái này Hạ Minh nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Hạ Minh lại phát hiện một cái khả năng. Cái kia chính là cái này mộ thất cũng không phải là chủ mộ thất. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng đi xem lấy bàn đá. Làm Hạ Minh nhìn về phía cái này ụ đất số lượng cùng trên bàn đá đồ, vật thời điểm. Khiến Hạ Minh nhất thời sửng sốt. Tựa hồ, chính là cái này. Tiểu ca, ngươi phát hiện cái gì? Ta phát hiện cái này bốn phía hắn sao vậy mà cái gì đồ tốt đều không có. Có cũng chỉ là chén bể loại hình mà thôi. Khiến bàn tử có chút bất mãn nói ra. Chờ một chút, ta xem một chút. Theo sau Hạ Minh hướng về trên bàn đá nhìn sang. Làm Hạ Minh hướng về cái này trên bàn đá nhìn sang thời điểm. Hạ Minh lại là phát hiện. Tại cái này trên bàn đá vậy mà trưng bày quân cờ. Cái này quân cờ đen trắng giao thoa. Xem ra vô cùng kỳ quái. Hạ Minh bắt đầu nghiên cứu, càng là nghiên cứu, Hạ Minh thì càng cảm giác cái này quân cờ phía trên thiếu khuyết cái gì đồ, vật. Khiến Hạ Minh cảm thấy hiếu kỳ, đến cùng là cái gì đồ đâu? Tiểu ca, cái này quân cờ có cái gì vấn đề sao? Ta ngẫm lại, Hạ Minh khoát khoát tay, ra hiệu bàn tử không nên quấy rầy. Nói thẳng, bàn tử hai người thấy thế. Cũng mau ngậm miệng, không hề mở miệng quấy rầy Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh thì là bắt đầu nghiên cứu lên những quân cờ này đến. Cái này đầy bàn quân cờ, để Hạ Minh thoạt nhìn là như thế kỳ quái. Đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong đây? Hạ Minh suy nghĩ hồi lâu, đều không có tìm được đầu mối. Hạ Minh bắt đầu cầm lấy cái này cục đá. Tiểu ca, ngươi đến cùng suy nghĩ rõ ràng chưa? Đúng lúc này, bàn ra tay trực tiếp đập vào Hạ Minh trên bờ vai. Cái thanh này lâm vào trong trầm tư Hạ Minh cho giật mình. Con cờ trong tay đột nhiên rơi xuống. Hạ Minh nhịn không được nói. Ngươi có thể hay không đừng tùy tiện động thủ động cước. Cái này người dọa người hội hù chết người. Tiểu ca, ta đây không phải sốt ruột sao? Bàn tử nhịn không được nói. Chờ một lát. Hạ Minh nhịn không được hướng về cái này bàn cờ nhìn sang. Nhưng mà giờ khắc này, Hạ Minh nhìn sang thời điểm, lại phát hiện, cái này trên bàn cờ quân cờ dường như sống tới, khiến Hạ Minh vốn là sững sờ. Ngay sau đó Hạ Minh lại hướng về cái này quân cờ đen trắng nhìn sang. Đột nhiên, tại Hạ Minh trong đầu xuất hiện một chút minh ngộ. Lúc này Hạ Minh trong lúc đó nhìn về phía một chỗ khác. Mà cái chỗ kia, không phải liền là hắn vừa mới không cẩn thận rơi tại đây trên bàn cờ quân cờ à? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Ta minh bạch, theo Hạ Minh cái này rít lên một tiếng. Cái thanh này bàn tử cùng Tô Di Nhiên hai người tất cả đều là hấp dẫn tới. Hai người kia nghe được Hạ Minh câu nói này, khiến hai người đều là vô cùng gấp gáp. Cùng kêu lên hỏi thăm, ngươi tìm tới cái gì? Ta biết đây là thế nào chuyện. Nhìn ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.